Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 658, Thần Chi Luyện Tràng, 2, góc truyện audio.com, linh khí tương đương với gia tăng cho mình một linh cảnh giúp đỡ. Mà cái này tuy bản thân không thể gia tăng lực lượng võ giả, nhưng có thể oanh phá lĩnh vực, cái uy năng này quá cường đại. Cường đại đến dù cho đối mặt võ giả cao hơn một giai cũng có thể bỏ qua lĩnh vực đối phương, trực tiếp chặt lên thân thể tiến hành trọng thương. Sở dĩ linh cảnh cao thủ khó có thể giết chết cũng là bởi vì có thể hóa thân lĩnh vực lẩn tránh tổn thương, nhưng ở trước mặt cái lưới sắt này căn bản không cách nào hóa thân lĩnh vực, mỗi nhất kích tổn thương đều là chân chân thật thật ăn vào. Bởi như vậy, linh cảnh võ giả cùng võ giả tiên thiên thập cảnh bình thường đều không có bất đồng. Có ít người ở trong nguy hiểm chỉ biết sợ tới mức lạnh run, có ít người thì là bất cứ giá nào làm lớn một hồi, chỉ vẹn vẹn có một ít người cực nhỏ ngược lại là ở trong nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Lâm Lạc chính là người như vậy, nhưng đáng tiếc chính là, bằng thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào đem lưới sắt kia cứng ngạnh túm xuống. Phàm nhân hạ giới nghe đây bản thân cố ý tiễn đưa các ngươi một hồi đại tạo hóa, nhưng có thể đạt được hay không lại phải xem các ngươi phải chăng có được thực lực cùng vận khí như vậy. Thần chi thí luyện bắt đầu tất cả có 10 vòng, điều kiện vượt qua kiểm tra chỉ có một sống sót. Một thanh âm phiêu miểu vang lên, ngay cả là nam hay nữ cũng phân không rõ. Thật là thần chi thí luyện chàng. Suy đoán là một chuyện nhưng được chứng thực lại là một chuyện khác. Nhưng Lâm Lạc lại nhìn lên trên không, cao giọng nói. Ngươi là ai, nhưng trong không gian thật lớn lại chỉ vẹn vẹn có thanh âm của hắn. Cái tồn tại tự xưng bản thân kia lại không có bất kỳ đáp lại. Nhưng mà ông tiếng ồn ào đột nhiên vang lên, đã cắt đứt phỏng đoán của mọi người đối với thanh âm thần bí kia, chỉ thấy 30 đầu ong vàng lớn chừng con nghé bỗng nhiên từ một trong một phòng giam bay ra. Mấy con ong vàng này đều mọc ra đầu hổ, hai cánh mỏng như cánh ve mở ra dài chừng 2 trượng đang không ngừng chấn động, dẫn phát thanh âm vô cùng ầm ĩ. Không linh cảnh đỉnh phong, không linh cảnh đỉnh phong, không linh cảnh đỉnh phong. Huyễn linh cảnh sơ kỳ. Ở bên trong 30 đầu quái phong, có một đầu hình thể lớn hơn nhưng ong vàng khác một vòng, đạt đến huyễn linh cảnh sơ kỳ, mặt 20 mấy con khác thì đều là không linh cảnh đỉnh phong, những con hung thú này tự nhiên sẽ không che giấu khí tức của mình, dù cho không có hỗn độn dung lô lục nữ cũng có thể nhẹ nhàng cảm ứng được. Các nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn số lượng những quái phong này nhiều, nhưng đại cảnh giới áp chế cũng không phải là chút số lượng ấy có thể giải quyết, chỉ cần Lâm Lạc thả ra lĩnh vực có thể thuấn sát những đầu hổ phong này. Nhưng lông mày của Lâm Lạc lại nhíu một cái, một lớp này tự nhiên không khó tiêu diệt nhưng mấu chốt là đây vẫn chỉ là luồng thứ nhất, 9 lượt đằng sau có thể đồng dạng dễ dàng sao. Tin tưởng càng là sau, độ khó cái khảo nghiệm này chỉ biết càng cao. Cái địa phương này bốn phía là tường đá cao ngất, bầu trời rõ ràng là một đám mây màu đen không ngừng xoay chuyển, căn bản nhìn không thấy mặt trời. Trong này cũng không cấm bay, nhưng cũng căn bản ra không được bởi vì đám mây màu đen căn bản không để cho tới gần. Tồn tại một cổ lực lượng bài xích cường đại, chỉ tới gần đến 10 trượng cũng làm không được. Mà, góc truyện audio.com, tường đá lại là vô cùng chắc chắn, nói cách khác bọn họ là bị vây chết ở chỗ này, trừ khi tồn tại phía sau màn kia thả bọn họ đi ra ngoài, nếu không bọn hắn căn bản không có một biện pháp. Ông, 30 con hổ đầu phong, ong đầu hổ, đã là giết tới đây, những con hung thú này hai mắt huyết hồng, giống như hoàn toàn đã không có thần trí, chỉ còn lại có bản năng sát lục. Nếu không, đối mặt hai đại huyễn linh cảnh đỉnh phong cao thủ, hung thú cũng sẽ biết xu cát thị hung, tuyệt không có khả năng chủ động nghênh tiếp. Quái phong chưa đến, lĩnh vực của bọn nó trước hết mở ra, hình tại một mảnh thế giới u ám sắc, vô số gai nhọn màu đen từ dưới đất trên bầu trời bắn ra, hướng về bọn người Lâm Lạc phát khởi công kích mãnh liệt. Lữ Nguyệt đồng hiếu chiến thành cuồng, dẫn đầu một cái chụp đi ra ngoài, lĩnh vực mở ra, đại khảm đao tế ra, ở bên trong hắc một tiếng, một ánh đao đẹp đẽ hiện lên, lập tức đem lĩnh vực bầy ong phá hư hoàn toàn, dễ như trở bàn tay. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, 7 con hổ đầu phong bị bổ làm 2, dù cho có lĩnh vực chi lực cũng vô pháp khép lại, sinh cơ nhanh chóng biến mất, vẻn vẹn là 10 mấy cái thời gian hô hấp liền hoàn toàn chết đi. Xem ta đây, Đường Điềm cũng khởi sướng điên đến, thân hình lóe lên, đã là hư không tiêu thất, thời điểm tái xuất hiện đã đi tới sau lưng một hổ đầu phong, tay nhỏ đè xuống, đánh ra 2 đạo khí nhận. Bách biến thiên huyễn đại sát đao, nàng nũng nịu nói, Lâm Lạc không khỏi cười cười nói, trước kia không phải gọi phá nguyệt nhận hay sao, ai, người thật đúng là tính toán chi ly, được rồi, vẫn là gọi phá nguyệt nhận đi. Đường Điềm nhún vai, giống như Lâm Lạc là tiểu hài tử thích ồn ào, nàng là mẫu thân bất đắc dĩ. Cái tiểu ma nữ này, ở dưới Lữ Nguyệt Đồng cùng Đường Điềm không ngừng giết chóc, 30 đầu hổ đầu phong rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có ong chúa là trèo chống thời gian dài chút ít nhưng vẫn là bị Lữ Nguyệt Đồng xinh xinh chém nát. Nàng ở bên trong Tàng Vân Sơn Mạch lấy được rất nhiều linh thảo, tuy giống như Ngưu Nhai Mẫu Đan lãng phí rất lớn, nhưng tổng có thể hấp thu đến một ít chỗ tốt. Vốn là nàng chỉ có hai chân linh căn đối ứng công pháp đạt đến huyễn linh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ đem công pháp đối ứng hai đại ngụy linh căn cũng tăng lên tới cảnh giới đồng dạng. Tuy vẫn không có thể đột phá huyền linh, nhưng chiến lực tùy theo phóng đại cũng là sự thật, muốn gọt giết chết một đầu hung thú bất quá là huyễn linh cảnh sơ kỳ tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, theo đầu ong chúa cuối cùng này bị tiêu diệt, ba bình thuốc trống rỗng xuất hiện rơi trên mặt đất. Này hiển nhiên là tồn tại thần bí kia thường bọn hắn, nhưng cũng không có nửa điểm nói rõ, như bộc đinh nhà giàu có ném ra một khối thịt cho tên ăn mày bên ngoài, căn bản khinh thường nói chuyện. Qua, linh đan, trong mắt đen nhánh của Đường Điểm một hồi chuyển động, bàn tay nhỏ bé duỗi ra 89/10 là đập vào ý niệm độc chiếm trong đầu. Tiểu hài tử qua một bên đợi đi. Lâm Lạc liền tranh thủ đẩy nàng ra, đem cái chai mở ra xem xét, trong mỗi cái bình lại chỉ vẹn vẹn có một khỏa đan dược màu đỏ thắm, vừa mở ra là mùi thơm ngắt bắn ra bốn phía, thậm chí có mờ mịt chi khí di động, tạo thành một vòng đan vân. Linh đan, mọi người nhao nhao kinh hô, rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được. Bất quá, linh đan chỉ có ba. Cốc truyện audio.com, khỏa, làm sao chia đây? Cách chương.